Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 211, ai là thằng ngốc? Chuyện về Xích Châu, Tiểu Lôi nghe xong trong lòng cũng không thể không tin, nhưng cũng không quá tin, dù sao đây là chuyện hư vô mờ ảo. Nhưng có một việc, không thể không có, là có điều cổ quái sau núi của Phục Hổ Tự. Tiểu Lôi đảo mắt mấy vòng, liếc nhìn Diệu Nghiêm, cười nói, rất tốt, ngươi nói rất rõ ràng. Sau đó đánh hắn ngất đi, rồi làm cho Diệu Tâm tỉnh lại, vì bức dụ dỗ, hỏi cẩn thận vài lần, hai người nói cơ hồ không có gì bất đồng, nên Tiểu Lôi cũng yên tâm, thở dài, Tiểu Lôi trong lòng cũng có chủ ý muốn Xích Châu. Bất quá, hắn liền sinh ra một ý niệm trong đầu, cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Hòa thượng ở Phục Hổ Tự này không xen vào chuyện thị phi, chỉ là bị hoài nghi trong chùa có bảo vật, mới gặp đại họa như vậy, nếu không nhờ có Tiểu Lôi ta, sợ rằng đã bị diệt môn rồi, cho dù có thể lấy được Xích Châu đó, thì có thể được gì? Tin tức này nếu truyền ra ngoài, sẽ đưa tới một đám pháp lực cao cường tới quấy phá. Dù sao lòng người khó dò. Tiểu Lôi có thể nghĩ ra được sau khi tìm được bảo vật, ngày nào cũng sẽ có người đến cửa cướp đoạt. Có thể nói, không sợ ăn trộm, chỉ sợ trộm rình mò, trừ phi. Giết người diệt khẩu, giết chết tên hòa thượng mặt đen kia, thì sẽ không việc gì. Dù sao hắn cũng không phải thứ tốt lành gì. Nhưng còn Diệu Nghiêm, Diệu Tâm, cũng giết luôn sao? Cho dù đều giết Diệu Nghiêm, Diệu Tâm, vậy còn những hòa thượng của Phục Hổ Tự bị đưa đến Thiên Đài Tự, cũng diệt khẩu luôn sao? Tiểu Lôi cười khổ lắc đầu, tự biết mình tuy là tên vô lại. Nhưng dù sao cũng không phải sát thủ máu lạnh. Mặc kệ có thế nào, trước tiên đi xem thử cái đã, Tiểu Lôi tự an ủi như vậy, nhìn Diệu Nghiêm, Diệu Tâm hai hòa thượng ngất trên mặt đất. Hai tên gia hỏa đáng thương này, trộm gà không thành lại bị mất nắm gạo, bất quá chỉ bị lòng tham làm mờ mắt mà thôi. Thiếp nghĩ cho dù cái tên gia hỏa Thánh Huyết Tông đó có thật sự cướp được Xích Châu, sao lại có thể giúp hai tên ngu ngốc này tu luyện chứ? Tiện tay lợi dụng, chờ khi xong việc, tự nhiên là giết chết cho xong, Tiểu Lôi theo bóng đêm đi về phía sau núi. Trong chùa lúc này, một mảnh yên tĩnh. Bên trong nội đường đã hư hỏng do trận đánh ban ngày, đám hòa thượng của Thiên Đài Tự bị đưa tới ra sửa chữa, phần lớn cũng đã ngủ. Dù sao hòa thượng của Phật Hổ Tự đều là người xuất gia, không phải mấy thứ dám công độc ác. Tính tình nhân hậu, ha ha, một trận gió phất qua, hắn nhẹ nhàng đi về phía sau núi. Dù Phật Hổ Tự này hắn đã đi qua nhiều lần, nhưng phía sau núi thì chưa đến bao giờ. Cũng không có nguyên nhân gì khác, chỉ là Tiểu Lôi vốn đối với trọng địa sau núi của Phật Hổ Tự không có hứng thú gì. Các trọng địa của các tông môn đều cất giấu một ít công pháp bí cấp tu luyện, nếu không cũng là mấy thứ pháp bảo gì đó. Tiểu Lôi xuất thân từ Tiêu Giao Phái, có thứ công pháp bí cấp cao thâm hay pháp bảo lợi hại nào mà không biết qua chứ. Làm gì thèm để ý tới đồ vật của Phục Hổ Tự. Cũng may mặc dù chưa tới qua, nhưng vẫn nhận ra con đường sau núi. Phục Hổ Tự này cũng thật lớn, nguyên là khi vừa kiến lập đường triều, Phục Hổ Tự từng có công, hoàng đế đã ban cho chùa một mảnh đất lớn, cho nên phía sau núi này đã trở thành hậu gia viên của Phục Hổ Tự, nếu luận về địa bàn, cũng thật là rất lớn. Đủ để làm một thâm sơn lão lâm. Xuyên vào trong, trong bóng đêm chim kêu dế gáy, trong bụi cỏ rắn trùng hoảng sợ chạy mất, không khí tràn đầy khí vị thanh lương ẩm ướt của rừng đêm. Thật có vài phần cảm giác cổ quái. Bầu trời đêm cũng bị cành lá che đi, ra khỏi cánh rừng, trước mặt chỉ thấy một vách núi, bên trong có một hẻm núi, mờ mờ hiện ra một căn thiền phòng. Tiểu Lôi định tâm lại, chậm rãi tiến vào, hẻm núi chính là một cửa gió thổi làm y phục tung bay, hắn cảm thấy kỳ quái, nhịn không được nghĩ đến, chỗ như vậy, còn nói có Phật Pháp gì đó. Trái lại là quỷ khí xâm xâm thì có, nhưng bước lại gần dãy núi, hắn lại càng thêm kinh ngạc, hẻm núi này cơ hồ chuyển hướng 90 độ, căn thiền phòng ở ngay khúc quanh, qua khỏi khúc quanh, liền thấy được một đầu ra khác của hẻm núi, Tiểu Lôi nhìn lại, không khỏi than một tiếng sợ hãi, một nơi thú vị, vốn là trong hẻm núi này, đều trải đầy loạn thạch, đá sỏi lởm chởm, trên bề mặt lại không có đất cát gì. Nhưng lại là một mảnh rừng xanh tốt, chỉ là dưới bóng đêm, mảnh rừng cây có chút đen tối. Tiểu Lôi từng bước đi vào, chỉ cảm thấy đã tới một thế giới kỳ dị. Đó là cảm giác gì? Những cây chung quanh đều có cành lá xum xuê, tràn đầy sinh cơ. Hoa cỏ đều nở rộ, nhưng ở trong mắt Tiểu Lôi, mơ hồ cảm thấy cổ quái, lại có vài phần khó chịu, tựa hồ những hoa cỏ cây cối này, mặc dù là xinh đẹp, nhưng sao lại huyền diệu như có sinh mạng vậy? Đúng vậy, hết thảy ở đây giống như là giả vậy. Giống như những cánh hoa này, nhìn như đủ loại màu sắc, thật ra đều là giả. Tiểu Lôi ngắt một chiếc lá, tay có chút ẩm thấp, đó là nước trong lá. Rồi lại không người bứt một bông hoa, kề sát mũi ngửi, quả nhiên là có mùi hương. Mặc dù mùi hương tràn ngập trong mũi và trên tay còn chất dịch nhầy như muốn nói cho mình biết đây là hoa thật, cây thật, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy, đây hết thảy là giả. Tiểu Lôi lắc đầu, cố kiềm chế cảm giác không thoải mái. Vì sao ta lại cảm thấy như vậy? Đột nhiên lòng hắn kinh động. Còn mùi hương thì sao? Không phải nói nơi này có mùi hương thơm ngát hay sao? Sao lại không ngửi được? Hắn cố ngửi thử, quả thật là không có hương khí kỳ dị mà Diệu Nghiêm Hòa Thượng đã nói. Chỉ có hương thơm của hoa dại. Loại hương cay mũi như vậy, làm cho hắn không thoải mái, lại tiếp tục đi thêm 100 bước nữa, quả nhiên thấy trước mặt có một sơn động nhỏ, chỉ là vừa thấy, không khỏi có chút thất vọng. Nơi đây là sơn động gì chứ? Nếu không muốn nói hình tượng một chút, thì chỉ là một cái hố trong núi mà thôi. Cái hố này sâu bất quá 2 thước, cao không quá 3 thước. Liếc mắt nhìn qua, cái gì cũng thấy rõ ràng, nơi đây là sơn động gì? Có thể giấu đồ gì chứ? Tiểu Lôi trong lòng vẫn chưa muốn từ bỏ, đi qua xem xét cẩn thận lại. Trong cái hố này, sờ lên vách tường, cảm giác hơi trơn nhẵn, xem ra đây quả nhiên là nơi các đời tăng nhân của Phục Hổ tự tọa tu. Trong cái hố này qua không biết bao nhiêu năm tháng, cũng không biết đã có bao nhiêu người ngồi tại đây, ngay cả vách núi cũng trơn nhẵn như vậy, nhưng nơi này lại không có cất giấu vật gì. Tiểu Lôi cẩn thận gõ lên mặt đất, đều chắc nịch. Ở dưới không có ẩn tàng gì, hắn quay đầu nhìn lại phía sau một mảnh vườn đầy hoa cỏ, sinh khí thịnh vượng như vậy, lấy đâu ra chứ? Tiểu Lôi thở dài, đột nhiên động tâm, hắn lập tức nghiêng người ẩn sau một gốc đại thụ. Đứng nhìn từ xa, thấy được hai nhân ảnh chậm rãi đi tới, lại không có đi sâu vào trong, chỉ là đi tới thiền phòng ngay khúc quanh. Tiểu Lôi lập tức tránh đi, đứng ở ngoài tường, áp tai lắng nghe. Sư huynh, việc hôm nay là thanh âm của Quan Giác, sau đó liền nghe thấy tiếng thở dài của Quan Nguyệt. Ai, sư đệ, cũng là do ta một lúc sơ ý, mới có việc hôm nay. Quan Giác trầm mặt, lại nghe Quan Nguyệt nói, việc hậu sơn, ta thấy cũng không nên tiếp tục che giấu tên Tiểu Lôi đó nữa. Người này tinh minh dị thường, ta thấy hắn hôm nay lưu lại 2 tên Diệu Nghiêm và Diệu Tâm, sợ rằng có tâm tư với bản tự. Ai, trong lần kỳ ngộ này, lúc đầu ngươi cũng nói qua, chuyện này vị tất là chuyện tốt. Hôm nay quả nhiên đã chứng minh, A-di-đà Phật. Quan Giác lúc này mới chậm rãi nói đến việc này, chúng ta cũng là thân bất do kỷ, là do thiên ý, cái này gọi là Phượng Hoàng không bay tới nơi không có bảo tàng. Hậu sơn của chúng ta đột nhiên lại sinh ra dị tượng này, bị người ta nghe được, sẽ hoài nghi, cho rằng chùa chúng ta có bảo bối. Nói đến cũng buồn cười, hai sư huynh đệ ta, lại tự nhiên bị oan uổng vô cớ. Tiểu Lôi đứng ngoài nghe được trong lòng vừa động, chẳng lẽ bọn họ thật không có bảo bối gì sao? Quả nhiên, liền nghe thấy Quan Nguyệt thiện sư thở dài, từ lúc khe núi này phát sinh dị biến, trong lòng ta luôn bất an. Chỉ là việc này quá mức thần kỳ, vốn là một khe núi bình thường, lại có thể từ trong đá sinh ra cây cối, không ngừng sinh sản, còn có hương khí kỳ quái kia nữa, cũng thật là cổ quái, ai, nói tới cũng do sư huynh đệ ta nổi tham niệm, thèm ngửi thứ hương khí đó để nâng cao tu vi. Quan Giác đột nhiên cười, nói, không sai, đúng là như vậy, hắc hắc, hai huynh đệ chúng ta, thường chạy tới nơi này nhiều lần. Ngồi thiền khổ tu, một ngày bằng tới 3-4 ngày thường, đệ thấy, cũng là do lòng tham trỗi dậy, nói đến đây, hai người đồng thời niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật. Trong ngữ khí mang theo ý ăn năn tự trách, hai người lại trầm mặc trong chốc lát, Tiểu Lôi lại nghe thấy Quan Nguyệt Đại Sư kia nói, đám tà ma ngoại đạo hoài nghi chúng ta ở đây giấu bảo bối. Hắc hắc, trong lòng ta cũng biết, bọn họ đang hoài nghi cái gì. Xích Châu. Xích Châu. Truyền thuyết hoang đường này, lại có người tin vào, Phật gia từ bi, chỉ phổ độ người hữu duyên, công đức nhân quả, đều có định số. Kiến giải về Xích Châu gì đó, đúng là hoang đường khó tin. Quan Giác tiếp lời, phải, chỉ tiếc là Xích Châu trong truyền thuyết đó, hiện tượng miêu tả lại giống hệt trong chùa chúng ta, ngay cả trong một số Phật kinh cũng miêu tả vậy, khó trách thế gian nhiều người tin tưởng. Bọn ta cũng là có lời khó nói a. Nghe vậy, Tiểu Lôi rốt cục cũng có thể khẳng định, hai hòa thượng này xem ra quả thật không có Xích Châu, nơi đây xuất hiện hiện tượng kỳ dị thì có. Hương khí trong truyền thuyết đó, ngửi vào có thể giúp người ta gấp bội trong lúc luyện công, cũng có, việc nghe đồn là thật, chỉ có điều, hai hòa thượng này xem ra thật không có xích châu. Tiểu Lôi tự cười mình, chuyện khó tin như vậy, cũng có thể tin tưởng sao, chẳng lẽ đột nhiên ta thành thằng ngốc rồi sao, nghĩ như vậy, hắn cũng không ở thiền phòng nghe hai hòa thượng nói chuyện nữa, mà lặng lẽ rời đi. Tiểu Lôi không nghĩ về việc này nữa, đi thẳng về phòng, lại thấy Ngọc Hư Tử quả nhiên còn ở chỗ này, ngươi không đi sao? Tiểu Lôi cười cười, ngồi xuống, ngươi xem ra cũng không sợ sao? Ngọc Hư Tử nhướng mày lên, Tiểu Lôi cười cười, ngươi cũng biết đi không được, huống hồ ngươi cũng không phải thằng ngốc, sắc mặt Ngọc Hư Tử lộ vẻ phức tạp, dù sao thua trong tay ngươi, ta cũng đã nhận. Mấy ngày nay ta thấy ngươi hành sự, thua về tay ngươi, xem ra cũng không uổng. Tiểu Lôi cười ha ha, đứng dậy, đột nhiên vỗ vỗ quần áo, nói, chúng ta đi thôi, đi. Ngọc Hư Tử có vài phần kỳ quái, ngươi không phải nói muốn xem Phật môn chi bảo sao, là giả thôi. Tiểu Lôi lạnh lùng nói, giả sao? Ngọc Hư Tử cau mày, cũng không hỏi nhiều, tên gia hỏa Thánh Huyết Tông kia, Tiểu Lôi đã giao cho Phục Hổ tự xử lý, hắn đã bị Tiểu Lôi chế phục. Pháp thuật theo máu tươi chảy ra mà từ 10 thành còn lại chưa đến 3 thành, cũng không cần lo nữa. Còn Diệu Nghiêm Diệu Tâm bên ngoài cửa, là hai tên ngu ngốc mà thôi, cũng không cần lo, hai người đều có pháp lực cao cường, lặng lẽ ra khỏi chùa, cũng không ai biết được, đợi ra khỏi chùa, hai người hướng về Sơn Môn đi thẳng, đi về bên trái, là sườn núi, Sơn Môn của Tiêu Dao phái ẩn ở đó. Về bên phải, chính là con đường xuống núi, Tiểu Lôi ngẫm nghĩ, cười nói, tốt rồi, Ngọc Hư Tử, chúng ta từ biệt thôi, ngươi về Côn Luân của ngươi, ta về nhà với lão bà và hài tử. Ngọc Hư Tử cả kinh, ngươi không đem ta giao cho Tiêu Dao phái sao? Tiểu Lôi cố ý cười, vì sao? Ngươi không phải cũng có chân sao? Hay là ngươi không biết đường về núi Côn Luân? Sắc mặt của Ngọc Hư Tử trở nên phức tạp, ngẫm nghĩ, ngươi thả ta trở về, không sợ ta lại đến tìm ngươi trả thù sao? Nếu ngươi đem ta giao lại cho Tiêu Dao tử, Tiêu Dao tử đưa ta về Côn Luân Sơn, trưởng môn sư huynh nhất định sẽ trừng phạt ta, quá nữa sẽ tống giam ta, lúc đó thì không cần sợ ta lại tới tìm ngươi gây phiền toái nữa. Tiểu Lôi cười lên ha ha, sợ ngươi tìm ta gây phiền toái. Nói thật nha, cho dù ngươi có đến tìm ta 10 lần, ta tự hỏi ngươi cũng không phải đối thủ của ta sợ cái gì chứ, vốn chỉ muốn đem ngươi quăng cho Tiêu Dao phái, để Tiêu Dao phái nói với trưởng môn của ngươi, cho ngươi chịu chút giáo huấn, ta cũng bớt đi phiền toái, bất quá. Bây giờ xem ra, à, lão đạo sĩ ngươi, cũng không phải quá xấu xa, mặc dù tính tình có chút đáng ghét, tính khí lại vừa thối vừa cứng đầu, nhưng nói về tổng thể, cũng có vài phần đáng yêu, ít nhất hôm nay ta giải khai cấm chế cho ngươi, ngươi còn ra tay giúp ta đối phó với tên gia hỏa Thánh Huyết Tông đó, hừ. Hàng ma trừ yêu, chính là nghĩa vụ của người trong chính đạo. Không thể nói là giúp ngươi được. Ngọc Hư Tử ngang nhiên nói, Tiểu Lôi chỉ vào Ngọc Hư Tử cười lên ha ha. Nói ngươi tính tình vừa thối vừa cứng đầu, quả nhiên không sai. Ngọc Hư Tử trầm mặt chốc lát, đột nhiên trầm giọng nói, tiểu tử, ta lần này trở về núi, lão đạo ta tự hỏi cũng không phải là đối thủ của ngươi, sau này cũng không đến tìm ngươi nữa, nhưng ta vẫn còn một câu muốn nói với ngươi, đừng xem tất cả người trong thiên hạ là thằng ngốc, ngươi mặc dù thông minh, lại chưa chắc không có lúc ngu ngốc. Nói xong, Ngọc Hư Tử ngang nhiên quay đầu mà đi, ống tay phất phơ, biến mất vào trong không trung. Tiểu Lôi đứng tại đương trường, đột nhiên cười to nói, không sai không sai. Ta đúng là có lúc cũng ngu ngốc, lần này một chuyến tới Nga Mi Sơn, chỉ là uổng công. Ha ha, nói đến đây, Tiểu Lôi lắc đầu cười khổ nói, đứa ngốc sao? Diệu Nghiêm Diệu Tâm kia, không phải thằng ngốc sao? Tên Thánh Huyết Tông kia, cũng không phải thằng ngốc, chỉ có hai tên Hòa Thượng Quang Nguyệt Quang Giác, thì rất ngu xuẩn. Nói tới đây, Tiểu Lôi đột nhiên trong lòng vừa động. Nhớ tới cái gì đó, sắc mặt hắn liền biến đổi, thằng ngốc, Tiểu Lôi trong lòng cân nhắc hai chữ này, càng nghĩ càng không đúng, rốt cuộc kêu to, hay cho kế giả ngốc. Hắc hắc, hay lắm hay lắm. Không ngờ có thể lừa được ta, Diệu Nghiêm Diệu Tâm có thể chạy từ xa tới đây cướp bảo bối, yêu nhân Thánh Huyết Tông kia có thể không để ý tới chuyện thân phận bị phơi bày, chạy tới cướp bảo bối, bọn họ chỉ đơn thuần là ngốc sao, Diệu Nghiêm Diệu Tâm, chẳng lẽ thật sự là thằng ngốc sao? Có thể chấp chưởng một ngôi chùa, là đồ ngốc được sao? Người của Thánh Huyết Tông, bị chính đạo đuổi giết, bị ma đạo tránh xa, lại có thể bình yên sống trên đời, ẩn giấu thân phận, sẽ là thằng ngốc sao? Hai hòa thượng Quang Nguyệt và Quang Giác của Phục Hổ Tự,

Quan Giác mắt thấy Phương Trượng sư huynh nói không nên lời, đành phải cứng cỏi nói, Tiểu Lôi tiên sinh. Chuyện này gọi là thi ân bất cầu báo, từ trên xuống dưới Phục Hổ tự ta đều cảm ơn đức của ngươi, tất sẽ ghi lòng tạc dạ, mẹ cái thi ân bất cần báo của ngươi. Tiểu Lôi lông mày dựng ngược trừng mắt mắng to, làm cho Quan Giác hòa thượng sợ tới mức cả người run lập cập, liền nghe thấy Tiểu Lôi quát, ta hỏi ngươi. Lão tử có phải là hòa thượng của Phục Hổ tự các ngươi? Tự nhiên không phải, vậy ta thiếu tiền các ngươi? Đương nhiên không có, vậy hay là các ngươi có ân huệ với ta? Điều này, tự nhiên cũng tuyệt đối không có, thế là được. Tiểu Lôi tự tin nói, thứ nhất ta không nợ các ngươi, thứ hai với các ngươi vô thân vô cố, bằng vào cái gì phải ta hỗ trợ cho các ngươi? Lời nói ra khó nghe, tiểu gia ta vốn không phải người có tâm địa Bồ Tát gì cả. Vứt cái đạo nghĩa chó má gì đó không nói, cho dù đám hòa thượng các ngươi từng người chết trước mặt ta, ta cũng không có nghĩa vụ tới cứu các ngươi đúng không? Nhưng, thấy chết không cứu, còn vì đạo nghĩa chính đạo của chúng ta. Quan Giác còn muốn phân biện, mẹ. Cái tên giặc trọc nhà ngươi. Tiểu Lôi mắng to, mẹ. Lão tử giúp các ngươi, nếu như không muốn thù lao, đó là tiểu gia ta hào phóng. Nếu muốn thù lao, cũng là phần của ta. Đám hòa thượng các ngươi nhận ân huệ, lại còn nghênh ngang như vậy, tựa như lão tử thiếu các ngươi nên phải ra sức vì các ngươi à. Quan Giác dù sao là hòa thượng, loại mỉa mai thô bỉ thế này, hắn như thế nào có thể nói lại Tiểu Lôi. Huống hồ những lời này của Tiểu Lôi mặc dù là cưỡng từ đoạt lý, nhưng lại khiến cho người người không cách nào phản bác. Hắn chỉ e hèm miễn cưỡng nói, vậy hãy niệm tình mọi người cùng trên Nga Mi Sơn, Phục Hổ tự ta cùng Tiêu Giao quý phái nhiều ít cũng có chút giao tình hương khói. Tiểu Lôi lần này liền mắng đi mắng lại, biểu môi, ta đã không còn là người Tiêu Giao phái. Cái gì hương khói giao tình, với ta không có quan hệ. Quan Giác sắc mặt tái nhợt, dưới tình thế cấp bách, thiếu chút nữa liền muốn nói, người năm đó thường trốn đến tố trai Phục Hổ tự ta ăn vụng, bất quá may mà hắn cũng biết loại lời này nói đến cũng vô dụng. Lời ra đến miệng liền nuốt trở về, Tiểu Lôi lại cười ha ha, thiên hạ làm gì có sự tình tiện nghi như vậy. Cho dù là thuê công nhân, cũng phải phát tiền lương. Tóm lại là không thể tùy tiện nói chơi được. Nhẹ nhàng nói một câu cảm ơn là xong sao. Được, ta đây gửi lại ngươi một câu cảm ơn, sau đó ta đi phóng thích yêu nhân Thánh Huyết Tông, để hắn lại tìm đến quấy rầy các ngươi, lần này tiểu gia mặc kệ. Ngươi thấy thế nào? Quan Nguyệt thở dài. Lắc đầu nói, thôi, thôi. Chung quy là chúng ta nhận ân huệ từ thí chủ, tự nhiên là nên đền ơn. Thí chủ muốn cái gì, mời nói đi. Tiểu Lôi lúc này mới đổi giận làm vui, cười nói, quả nhiên là nhất tự chấp chưởng a, lời nói này mới có điểm khí khái. Ta muốn gì, cũng không khó. Bảo bối đó trong chùa các ngươi, để ta ngó qua là được. Nếu không nói ra, ta cay đắng giúp các ngươi, còn đắc tội với người trong ma đạo. Lại ngay cả bảo bối này hình dáng gì cũng chưa thấy qua. Có phải oan uổng quá không? Không để cho hai hòa thượng xuất ngôn cự tuyệt, Tiểu Lôi lập tức bồi thêm một câu, ta đã nói rồi. Ta chỉ liếc qua mà thôi, tuyệt đối sẽ không xuất thủ cướp thứ gì đó của các ngươi. Hai đại hòa thượng, ta ở Nga Mi Sơn cũng được một đoạn thời gian, hai vị nên biết tính tình Tiểu Lôi ta, mặc dù là đắc tội với nhiều người một chút, nhưng nếu nói ra, cho tới bây giờ vẫn không có nuốt lời phải không? Nói tới đây, ngữ khí Tiểu Lôi biến đổi, trở nên bất hảo, nếu các ngươi khăng khăng không chịu, ta cũng không khó xử các ngươi, cùng lắm vỗ vỗ mông bỏ đi, coi như lần này ta làm không công cho các ngươi. Bất quá, miệng ta cũng không quá kín, ngày thường nói chuyện với người khó tránh sẽ nói ra cái gì mà bốn mùa như xuân, mùi hương thơm ngát, hoặc là trên tảng đá có thể có loại hoa cỏ gì đó, vân vân, nếu lời nói trước là uyển chuyển cầu người, thì vài câu sau là uy hiếp. Quan Nguyệt hòa thượng là tên ngu muội, nghe thấy vậy lập tức kêu lên, không thể nói được. Không thể nói được, tên gia hỏa này. Ngươi đã nói như vậy thì còn gì nữa? Người tham lam trong thiên hạ nhiều như vậy, khó tránh khỏi có người sinh ra ý xấu tìm đến, khi đó, Phục Hổ tự này còn ngày nào được an bình đây? Tiểu Lôi trợn mắt, không thể nói được sao? Vì sao lại nói không được? Miệng là ở trên người ta. Lần này hao tổn phí lực giúp các ngươi mà không được gì, cho dù không có gì thì cũng được thôi. Ngươi lại còn muốn quản ta muốn nói gì sao? Quan Nguyệt, Quan Giác hai người liếc mắt nhìn nhau, quả thực không có biện pháp với tiểu vô lại này. Trong lòng họ cân nhắc một chút, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ thôi. Huống hồ người này bây giờ đã biết chi tiết, sau này khó tránh khỏi bị hắn ghi nhớ trong lòng, hắn đã nói muốn xem, vậy nói gì cũng phải cho hắn nhìn một chút. Tiểu Lôi thấy hai hòa thượng đang dao động, cười nói, các ngươi cứ yên tâm đi, ta tuyệt không xuất thủ cướp đoạt là được. Tiểu Lôi ta nói chuyện, một là một, hai là hai. Nói ra sẽ không nuốt lời, nói xong hắn liền phát trọng thệ, Tiểu Lôi ta thề với trời, Tam Thanh Đạo Tôn tại thượng, hôm nay nếu hai vị hòa thượng cho ta thấy kiện bảo bối kia, Tiểu Lôi ta quyết không ra tay cướp đoạt. Nếu phạm lời thề này, xin cho ta không sống quá 25 tuổi, hai hòa thượng biết sự tình hôm nay là không có biện pháp. Tiểu Lôi này gian trá như quỷ, cho dù là muốn lừa hắn, cũng lừa không xong. Quang Nguyệt thở dài một tiếng, được rồi. Vậy mời cùng Bần Tăng đến đây. Nói xong, hắn dẫn Tiểu Lôi đi vào phía trong, tới trước phiến sơn bích kia, chỉ vào cái hố ở phía trước. Quang Nguyệt nói, nếu ngươi muốn thấy bảo bối đó, Bần Tăng cũng không dám nói ngươi không thể không thấy, cũng phải xem cơ duyên và tạo hóa của ngươi. Tiểu Lôi sắc mặt trầm xuống, đây là ý tứ gì, người xuất gia không nói dối. Quang Nguyệt thuận miệng nói vậy, lại đột nhiên câm bặt, mặt hắn đỏ lên, cái gì mà không thể nói dối, đêm nay trước mắt đã nói dối một hồi rồi. Tiểu Lôi cũng không tỏ vẻ gì, chỉ nói, vậy là sao? Quang Nguyệt thở dài, chuyện này kể ra, phải nói tới 3 năm trước đây. Kể ra, bảo bối này, Bần Tăng cũng không biết nó như thế nào xuất hiện ở chỗ này, chỉ là 3 năm trước, Bần Tăng tọa thiền ở chỗ này, lúc đó đang vào buổi đêm, lại đột nhiên trông thấy trên mặt đất trong sơn cốc này, bỗng lóe lên một điểm kim quang, lúc ấy ta đang tọa thiền, nghĩ là tâm ma tạp niệm, trong lòng tận lực thu liễm tâm thần, nhưng lại phát hiện đó không phải là ảo giác, mà là thật, ta hiếu kỳ, đứng dậy nhìn, lại phát hiện kim quang kia chạy trên mặt đất, phản phất có thể thấy dưới mặt đất, có một đoàn kim quang đang di chuyển, ta đi đến nơi này, nó lại chạy đến chỗ khác, thủy chung không tiến sát lại được. Giống như nó là sinh vật sống vậy, ngày thứ hai sau đó, trong sơn cốc liền xuất hiện kỳ quang. Trên tảng đá tự nhiên lại có thể mọc ra hoa cỏ này sinh cơ bất tận, mùi hương thơm ngát bay khắp nơi, ngửi vào nhẹ nhàng muốn lên tiên. Ta ở trong cốc khổ tu, không ngờ trong vòng 1 năm pháp lực đại tiến, bất quá, Bần Tăng vẫn không có khả năng đụng đến vật này, chỉ là nó ở dưới mặt đất của sơn cốc này, đó là sự thực. Chuyện này kể ra cổ quái, Bần Tăng cũng từng muốn đào xuống 3 tấc, nhưng đào xuống ở dưới đất này toàn là nham thạch, cái gì cũng không có, thiết tưởng, vật kia như thế nào có khả năng chạy qua chạy lại trong nham thạch. Sự tình này, Bần Tăng cũng nghĩ không ra, sau đó ta nói lại cho sư đệ quan giác của ta, càng làm cho người ta nghĩ không ra, quan giác sư đệ ta cũng thử nghiệm ngồi tại trong sơn cốc này 7 ngày 7 đêm, thủy chung lại không thấy bảo bối kia, nhưng đến khi ta ngồi đó một đêm, lại thấy. Liền nghĩ đến Phật môn bảo bối này, chỉ có người hữu duyên mới có thể thấy, quan giác sư đệ ta, không nhìn thấy bảo bối, song ngồi trong sơn cốc tu luyện, lại thực sự là làm ít hưởng nhiều. Bất quá cũng tăng tiến không kém ta, sự tình này, như thế nào cũng nghĩ không ra, chúng ta đã kiểm tra kỹ lưỡng, lúc này mới đoán rằng, chẳng lẽ bảo vật này là. Nói tới đây, sắc mặt Quang Nguyệt thiện sư có chút xấu hổ, Tiểu Lôi lại không có nhiều băn khoăn như vậy, trực tiếp mở miệng, là Xích Châu, đúng không, A-di-đà Phật. Hai hòa thượng đều chắp tay bái tạ nói, trong Phật môn chúng ta Xích Châu chỉ là những lời đồn đại hoang đường. Bần Tăng nổi tham niệm, tội quá tội quá. Tiểu Lôi nghe bọn họ nói như vậy, mắt thấy biểu tình thần thái khí độ của hai hòa thượng, đều không giống giả mạo, không khỏi nhíu mày nói như vậy, ta muốn nhìn bảo bối này, còn phải có duyên phận gì, đúng vậy. Quang Nguyệt nghiêm mặt nói, Phật độ người hữu duyên, nếu là vô duyên, cũng không thể cưỡng cầu. Tiểu Lôi cười nhạo, người hữu duyên. Hắc hắc, tựa như ngươi, bảo bối từ trên trời rơi xuống, rơi vào trong lòng ngươi, ngươi chiếm làm của riêng, cho dù thiên hạ còn người hữu duyên khác, sao có thể nhìn thấy được. Quang Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ không nói. Tiểu Lôi phẩy tay, nói, tốt lắm, đã như thế, ta ở chỗ này chờ 2 buổi tối, nếu nhìn thấy, là duyên phận của ta, nếu không thấy, chuyện này cũng không trách các ngươi. Hắn liếc nhìn hai hòa thượng, trông thấy bọn họ tựa hồ còn có chút băn khoăn, Tiểu Lôi cười gian xảo, ta đã phát thệ, tự nhiên sẽ giữ lời, các ngươi yên tâm. Trong lòng hắn lại thầm nói, phát thệ, ta chỉ nói, Tiểu Lôi ta không ra tay, chứ không nói là ta không động thủ, lại chưa nói ta không cho người khác động thủ tả trở về kêu Diệu Yên lão bà tới chôn, cũng không phá lời thề chứ, còn như sống không quá 25 tuổi. Buồn cười.

Tiểu Lôi tâm tư nhạy bén, vừa thấy sắc mặt Tiên Âm ngỡ ngàng nhìn mình, lập tức tỉnh ngộ, nữ nhân này hình như có điểm gì đó không ổn, quả nhiên. Tiên Âm nghe thấy Tiểu Lôi gọi mình là Xú Bà Nương, ba chữ này nghe rõ ràng có ý tứ bất kính, nhưng mình nghe xong, trong lòng mơ hồ lại sinh ra vài phần cảm giác quen thuộc, tựa hồ nam tử trẻ tuổi trước mặt mình gọi mình Xú Bà Nương, bất quá chỉ là việc bình thường, phải biết rằng, hai người đã từng sinh tử hoạn nạn một phen, tại rừng sâm của Côn Luân Phái, Tiểu Lôi bị Tiên Âm bắt, mỗi ngày há mồm ngậm miệng đều chửi loạn Xú Bà Nương, Độc Bà Nương, nhưng dẫu sao sau đó trải qua một số chuyện, trong sinh tử hoạn nạn, tự nhiên sinh ra vài phần hoạn nạn chi tình. Tiên Âm giờ phút này, từ sau khi hồn phách đại loạn, cơ hồ chẳng khác nào chết một lần rồi được tái sinh, ký ức mất hết, sự việc cùng con người trên đời đều không rõ ràng. Duy nhất chỉ có Tiểu Lôi lưu lại được ấn tượng trong nàng, cho nên nói thế, Tiểu Lôi quả thực chính là tiềm thức trong lòng nàng, một sự tồn tại rất rất thân cận quen thuộc, ngươi quát ta cái gì? Tiên Âm giật mình, hơi nhíu mày, suy tư nói, Xú Bà Nương, ngươi kêu ta là Xú Bà Nương sao? Tiểu Lôi cẩn thận dò xét thần sắc của nàng, mắt thấy Tiên Âm không hề tức giận, chỉ hơi ngỡ ngàng, trong lòng lập tức hiểu được đôi phần, nguyên lai suy cho cùng nàng ta đã mất đi tâm trí, ta hỏi ngươi. Ngươi nhận ra ta phải không? Trong ngữ khí Tiên Âm đã có vài phần cấp bách, Tiểu Lôi chợt động tâm, há mồm nói, ta đương nhiên là nhận ra ngươi. Lập tức cười, chúng ta lúc trước là chỗ quen biết, ngươi đã quên, ta đã từng cho ngươi uống nước. Ngươi nằm đó không thể động đậy, chính là ta đã cứu tính mạng ngươi. Tiên Âm nhìn Tiểu Lôi vài lần, suy tư đến nỗi trán càng lúc càng nhíu lại, ngỡ ngàng nói, thật không? Là như thế sao? Tại sao ta một chút lại không hay biết? Tiểu Lôi cố nín cười, đó là đương nhiên, vậy ngươi cũng biết ta là ai, cái này. Tiểu Lôi ngẫm nghĩ, đảo mắt cười nói, đương nhiên là biết, ngươi nguyên vốn là tiểu nha hoàn của ta, ta luôn luôn gọi ngươi là Xú Bà Nương. Lời này vừa nói đã thấy sai rồi, Tiên Âm là hạng người nào chứ? Nàng mặc dù mất đi thần trí, nhưng dù sao cũng đâu phải đứa ngốc. Lại nói, nàng chạy từ Tiên Sơn Phái ra, trong Tiên Sơn Phái, những người khác sao không nói cho nàng biết danh tự của chính nàng, to gan. Lại dám hí lộng ta. Tiên Âm sắc mặt phát lạnh, ngón tay điểm ra, bách một tiếng, một đạo kim quang bắn tới, Tiểu Lôi không thể tưởng được nàng lại có thể nói động thủ là động thủ liền. Giật mình sợ hãi, bất quá may mắn, hắn gặp Tiên Âm đã sớm âm thầm chuẩn bị, thân ảnh chớp nháy, lập tức dạt sang ngang hai thước, liền nghe thấy một tiếng nổ nặng nề vang lên, một tảng đá bên cạnh khối sơn lộ phía sau đã bị kim quang bắn trúng, lập tức biến thành thạch phấn. Hồ Thuyết Bát Đạo nói rằng, Tiên Âm lạnh lùng nói, trước khi ta đi, các nàng đã nói rõ ràng cho ta biết, ta tên là Tiên Âm, không thể là cái gì Xú Bà Nương. Các nàng nói rằng ta là người Tiên Sơn Phái, không phải là nha hoàn của ngươi, nói xong. Tiên Âm nhẹ nhàng rung lên, một thanh ngân sắc trường kiếm hiện ra trong tay nàng, nhẹ quát một tiếng, chỉ thẳng kiếm vào Tiểu Lôi, một kiếm này thế tới cực nhanh. Tiểu Lôi kêu một tiếng a nha, hai chân không chạm đất, thân thủ rất nhanh lùi sâu về phía sau. Một kiếm này của Tiên Âm đã tới trước ngực Tiểu Lôi, nhưng thủy chung vẫn cách ba phân, Tiểu Lôi thi triển thân pháp hết mức, cũng không thoát khỏi được. Đành phải vươn hai ngón tay, dụng lực búng vào kiếm phong của đối phương, ông một tiếng, kiếm vang lên như long ngâm, thân kiếm rung rẩy không thôi, Tiểu Lôi chỉ cảm thấy hai ngón tay đau nhức, Tiên Âm cũng cảm giác cánh tay tê dại, trong lòng kinh hãi, ê! Nói thật thế mà ngươi không tin thì thôi. Nói động thủ là động thủ. Tiểu Lôi kêu to, âm thầm vận nội tức, thân pháp đột nhiên chuyển biến, chỉ thấy hắn xoay vài vòng giữa không trung. Dùng một tư thế cực kỳ quái lạ từ giữa không trung hốt nhiên trực tiếp bắn lên nửa thước, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống phía sau Tiên Âm, liên tục vẫy tay nói, không đánh nữa không đánh nữa. Ta không muốn đánh với ngươi, Tiên Âm hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại, trở tay vung lên, trường kiếm rời tay bắn tới. Tiểu Lôi một câu chưa nói xong, hàng quang đã tới trước mắt, song thủ vội vàng chập lại, chưởng tâm kẹp hai bên kiếm phong, chỉ là nhát kiếm kia lực đạo quá lớn. Bước chân không ngừng lui về phía sau, lúc này mới ngăn cản lại được, chỉ là khoảng cách từ kiếm phong đến chóp mũi mình không đến nửa tấc, trán không khỏi chảy mồ hôi lạnh, mắt thấy tay áo của Tiên Âm rung lên. Thân pháp này Tiểu Lôi đã nhiều lần xem qua. Đó là khúc Nghê Thường Vũ trong Tiên Sơn Phái Diệu Tự Quyết. Thân pháp này quỷ mị dị thường, tuyệt không dưới Tiêu Dao bộ pháp của mình, hắn vội vàng kêu lên, Dừng lại. Ta có chuyện muốn nói, tiên âm vốn một chưởng đã phát ra, nghe vậy không khỏi ngớ ra, dừng tay nói, ngươi muốn nói cái gì? Tiểu Lôi lớn tiếng, ta vốn chỉ kêu ngươi là xú bà nương. Trời đất chứng giám, từ lúc ta biết ngươi tới nay, cho tới tận bây giờ cũng không có gọi qua ngươi một câu, tiên âm. Tiên âm nghe vậy không khỏi sửng sốt, trong lòng mơ hồ cảm thấy lời này dường như không giả. Nam nhân trước mặt này, hình như thật sự cho tới bây giờ đều kêu mình là xú bà nương, tự hồ hắn kêu mình là xú bà nương, ngược lại cũng đúng. Ta hỏi ngươi, các nàng đều gọi ta là tiên âm, nói ta là người tiên sơn phái. Rốt cuộc có đúng không? Tiên âm nghiến răng nói, ta vừa tỉnh lại, chung quanh đều không nhận ra ai. Thậm chí không nhớ nhận thức được chính mình, không nhớ ra những sự tình trước đây của ta, vì sao vậy chứ? Tiểu Lôi cười khổ, ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai bây giờ, ngươi không phải nhận ra ta sao? Vậy những việc của ta trước kia, ngươi nhất định biết. Tiên âm phất tay, trường kiếm liền bay trở về trong tay nàng, nàng dương kiếm quát, Tiểu Lôi nếu không trả lời, e rằng lập tức rút kiếm động thủ. Tiểu Lôi cười hi hi, ta vì cái gì nhất định phải biết sự tình của ngươi? Tiên âm sắc mặt đỏ lên, nghiến răng, ngươi. Ngươi vừa rồi không phải nói ta. Nói ta là nha hoàn của ngươi sao? Tiểu Lôi vỗ tay cười, cái đó hẳn rồi. Ta nói thì ngươi lại không tin, vậy còn hỏi ta làm gì, không đúng. Ta như thế nào có thể là nha hoàn của ngươi? Tiên âm cả giận nói, một kiếm bổ xuống, Tiểu Lôi nhẹ nhàng lui lại mấy thước, liền thấy chỗ mình vừa đứng ầm một tiếng, mặt đất bị chém thành một cái rãnh thật sâu. Ai, xú bà nương nhà ngươi, một lời không hợp là muốn xuất thủ đã thương người rồi. Ta nói cho ngươi, ngươi kêu là tiên âm, đúng vậy. Ngươi là người tiên sơn phái, cũng không sai. Ngươi có thể tên là tiên âm, là đệ tử tiên sơn phái, sao không thể là nha hoàn của ta? Tiểu Lôi nhẹ nhàng đáp trên đầu nhánh cây một cây đại thụ bên đường, cả hai chân đều đứng trên nhánh cây mỏng mảnh chỉ bằng ngón tay, cơ thể chuyển động theo chiều đông đưa của nhành cây, lớn tiếng cười, ngươi nếu tin lời nói của ta, hãy thu hồi thanh kiếm lại, ta chậm rãi nói cho ngươi là được. Tiểu Lôi quả nhiên do dự một chút, trường kiếm nắm trong tay không khỏi có vài phần nới lỏng, bất quá lập tức kêu lên, hồ thuyết bát đạo. Tiên âm ta như thế nào có thể là nha hoàn của người khác? Nói xong lại chỉ kiếm muốn xông tới, Tiểu Lôi lại cố ý thở dài, ngươi còn chưa tin, vậy ta chứng minh cho ngươi xem. Nguyên lai ngươi tính khí ác liệt, không phục cách ta quản giáo, nên ta liền hạ. Hạ khẩn cô chú cho ngươi. Ngươi không nghe lời, ta sẽ niệm khẩn cô chú. Nói xong, không đợi kiếm tiên âm đến, hắn liền phát động hiệu lực tỏa hồn đơn trong người. Quả nhiên, tiên âm vốn đang lăng không chém xuống một kiếm, đột nhiên cảm thấy một trận đau nhức sâu tận trong linh hồn mình, khí lực toàn thân mất hết, trong nháy mắt ngã xuống, lão đảo vài bước, rốt cuộc nằm rũ trên mặt đất. Tiểu Lôi đứng trên nhánh cây, uy nghiêm quát, tiên âm, ngươi đã phục chưa? Tiên âm chỉ cảm thấy tận sâu trong linh hồn dường như bị vô số cổ lực lượng sâu xé, đau đến nỗi cơ hồ tưởng chết tại đương trường, trong miệng lại thở gấp nói, không phục không phục. Ta như thế nào? Như thế nào? Như thế nào có thể là nha hoàn của ngươi? À, nói đến cuối cùng, nàng rốt cuộc nhịn không được rên rỉ thành tiếng, Tiểu Lôi từ trên cây nhảy xuống, đáp trước mặt, trước tiên một cước đá bay trường kiếm trong tay nàng, cười nói, ngươi còn không tin. Nếu ngươi không phải là nha hoàn của ta, trên người sao lại có khẩn cô chú do ta hạ, chúng ta trước kia là như thế đó, ngươi mà không nghe lời, ta niệm chú một cái, ngươi nghe lời liền. Tiên âm mặc dù miệng nói không tin nhưng trong lòng lại mơ hồ bắt đầu có chút sợ hãi. Nam nhân này nói quả thực đôi chút khiến cho nàng không thể không tin. Rõ ràng mình thế này, đứng trước mặt hắn lại giống như hài nhi vô lực hoàng thủ. Trong lòng lại tin thêm ba phần, Tiểu Lôi trông thấy nàng không chi trì được nữa, liền thu pháp lực lại, không phát động tỏa hồn đơn nữa, cười nói, phục chưa, không thì ta đánh đít ngươi bây giờ. Tiên âm trong lòng càng thêm nổi giận, quát, cút ngay. Rồi giơ tay đánh tới Tiểu Lôi, Tiểu Lôi chợt lóe lên tránh đi, cười nói, sao? Ngươi sợ cái gì, ta không đánh là được. Tiên âm tức giận, lại càng thêm sợ hãi, chỉ bởi vì trong đầu, dường như mơ hồ nhớ tới một cảnh tượng ấy, rõ ràng giống như mình từng trải qua, mình bị trọng thương không thể nhúc nhích nằm trên mặt đất, trước mặt nam tử này, mặc cho hắn sắp đặt, phản phất nghĩ tiếp, quần áo mình rách nát, đối phương lại đã từng cởi y phục mình ra, nghĩ vậy. Tiên âm mắt tối sầm, liền ngất đi, hả? Ngất sao? Tiểu Lôi trái lại sửng sốt một chút, lập tức vỗ tay cười nói, ha ha, xem ra ta quả nhiên là khắc tinh của ngươi, ngươi gặp ta là muốn xui xẻo liền. Tiểu Lôi lúc này tu vi pháp lực vị tất đã dưới tiên âm, hơn nữa mình còn có tỏa hồn đơn, đã sớm không giống như lúc trước, nhìn thấy nàng là chỉ có thể chạy trốn, lập tức Tiểu Lôi mỉm cười, đơn chưởng vung lên, lại xuất ra hàng ngọc chưởng, chính là lúc trước trong cánh rừng trên Côn Luân Sơn, tiên âm đã dạy cho mình, thủ chưởng vung lên, từ không có gì liền nắm lấy một khối băng, hơi vận pháp lực một chút, khối băng tan ra thành nước, nhỏ lên mặt tiên âm. Hắn nhẹ nhàng vỗ lên hai bên mặt nàng, cười nói, ê, tỉnh tỉnh lại, ban ngày ban mặt, như thế nào lại ngủ trên đất thế, ngươi ngủ trông rất dễ thương sao? Hừ, lúc trước ta thấy nhiều rồi, tiên âm yếu ớt tỉnh lại, mắt thấy nam tử trước mặt này, trong lòng cảm thấy phức tạp, thấy hắn cợt nhã, trong lòng lại hơi sinh ra vài phần hận ý, nhưng trong hận ý này lại có chút sợ hãi, mà ngoài sợ hãi lại còn vài phần thân cận. Trong lòng nàng phức tạp, ánh mắt không khỏi lại có chút suy dại. Chương 217, Xú Bà Nương và Tạch Tiểu Tử. Tiểu Lôi cười nói, ngươi đừng sợ. Chỉ cần ngươi nghe lời ta thì ta sẽ không đánh ngươi. Nói xong Tiểu Lôi âm thầm lui về phía sau vài bước. Hiện tại ngươi đã tin lời của ta chưa? Tiên âm lắc lắc đầu phẫn hận nói, không tin. Không tin. Thật sự không tin. Tiểu Lôi biểu môi nói, Xú Bà Nương, tính tình của ngươi vẫn y hệt như xưa. Hắn chợt nhớ tới nguyên do vì sao mình lại xuống núi liền nhíu mày hỏi, ngươi sao lại ở đây vậy, ngươi vừa rồi có nhìn thấy một đám hòa thượng nào xuống núi không? Tiên âm hừng một tiếng lắc đầu nói, hòa thượng là cái gì? Tiểu Lôi cười hề hề nói, hòa thượng chính là mấy người mặc áo bào xanh, cái đầu bóng loáng không có tóc, trên đầu còn có mấy nốt hương. Ngươi có nhìn thấy không? Nhìn thấy, đã bị ta giết hai tên, còn lại thì đã bỏ chạy xuống núi hết rồi. Tiên âm lạnh lùng trả lời, giết hai tên. Tiểu Lôi trợn mắt nhìn, cẩn thận hỏi lại mấy câu, chỉ cần Tiểu Lôi không nói mấy câu đại loại như nha hoàng gì đó thì tiên âm cũng sẽ không trở mặt với hắn. Nguyên ban đầu tiên âm đã quyết định sẽ đi theo hắn là bởi vì trong thâm tâm nàng đã sớm coi Tiểu Lôi là người thân duy nhất của mình. Vì vậy Tiểu Lôi hỏi cái gì thì nàng sẽ nói thật cái đó. Tiểu Lôi nghe xong tức chịu không nổi, dậm chân cười khổ, giết người. Ngươi lại giết người, ai, hai tên gia hỏa đó tội vẫn chưa đến mức phải chết. Ngươi sao lại có thể đem bọn chúng, nói tới đây, Tiểu Lôi khẽ liếc nhìn tiên âm, trong lòng thầm cười khổ, ta sao lại ngốc vậy chứ? Nàng ta là người thế nào, ta sao lại quên mất? Tâm tính nàng ta vốn dĩ đã lạnh lùng. Giết chết vài người thì sao nàng ta có thể để vào trong mắt được? Quả nhiên tiên âm lạnh lùng trả lời, ta nhìn thấy tên hòa thượng đó, trong lòng ta cảm thấy không thích nên giết hắn. Thế nào? Ai kêu tên của hắn ta nghe cảm thấy không thoải mái làm gì? Tiểu Lôi nghe xong nghẹn họng, chỉ biết lắc đầu. Quả nhiên trong thâm tâm của tiên âm không lúc nào quên được Diệu Yên, nên biết rằng tiên âm mặc dù mất đi trí nhớ nhưng nàng ta cùng Diệu Yên vốn trời đã định là tịnh đế liên hoa, một đời ân oán cho đến khi sống chết mới thôi. Vì vậy dù thế nào thì trong thâm tâm tiên âm cũng sẽ không bao giờ quên đi hình bóng của Diệu Yên. Tiểu Lôi đi tới sườn núi, đưa mắt nhìn xuống một hồi lắc đầu than. Bọn họ chính là bị ném xuống từ đây. Không phải, mà bị rơi từ đây xuống. Không lẽ bây giờ kêu ta xuống dưới nhặt xác sao? Xá lợi tử gì đó chắc vẫn còn ở trên người bọn họ. Chỉ là khi Tiểu Lôi nghĩ tới hoàn cảnh Diệu Nghiêm hòa thượng từ chỗ này bị ném xuống dưới, máu thịt văng tung tóe, trong thâm tâm bỗng nhiên có chút không muốn. Nếu kêu hắn cướp đồ từ tay người sống thì chẳng có gì, nhưng nếu kêu hắn lấy đồ từ đống thịt nát bấy, thì dù hắn ác tâm mấy cũng không muốn làm. Chỉ mới đơn giản là nghĩ thôi mà những thứ hắn ăn hồi tối bây giờ đã có cảm giác muốn nôn ra hết, đành chịu thôi. Nếu được thì do ta may mắn, nếu không thì do mạng ta xui vậy. Tiểu Lôi lắc đầu cười khổ, nghĩ vậy trong lòng hắn bỗng cảm thấy rất thoải mái. Phật môn chí bảo là cái quái gì, bản thân hắn cũng chỉ là thấy tò mò mà thôi chứ chưa chắc đã tới mức không có không được. Nghĩ như vậy nên hắn cũng chẳng quan trọng hóa nữa, đưa mắt nhìn tiên âm, Tiểu Lôi nói. Ngươi phá chuyện của ta coi như không tính. Chỉ là với tính cách hở chút ra tay đánh người của ngươi nếu không thay đổi thì trong tương lai nhất định sẽ phải nhận báo ứng. Nói xong, Tiểu Lôi quay người bước nhanh lên núi. Tiên âm thấy hắn bỏ đi bất giác kêu lớn, chờ đã, chuyện gì? Tiểu Lôi quay đầu hỏi, khuôn mặt tiên âm thoáng hồng, khẽ nói, ngươi đi như vậy. Ta sẽ làm sao bây giờ? Tiểu Lôi bật cười, ngươi làm gì ta sao biết được? À, hay là ngươi quay trở về tiên sơn phái đi, ở nhân gian nhiều nguy hiểm lắm,

trường kiếm cắm trên mặt đất, không ngờ chậm rãi lún xuống. Tựa như bên dưới có một thứ gì đó, đang thả ra một luồng hấp lực, muốn đem này trường kiếm này hút xuống dưới. A, chết toi. Nó muốn cướp thanh kiếm. Động tác của Tiểu Lôi rất nhanh, nhanh chóng từ trong túi càn khôn lấy ra một thứ gì đó, thuận tay quăng ra, bách một tiếng, cuốn lấy chui kiếm, chính là một sợi dây thừng màu đen. Hắn nắm lấy một đầu dây thừng gắng sức kéo, nhưng trong nháy mắt, dây thừng bị nhiễm tam muội chân hỏa, lập tức bị thiêu rụi. Tiểu Lôi lui về phía sau hai bước, nhìn lại, một đầu dây thừng đã cháy rụi, vòng dây quấn trên chui kiếm trong nháy mắt đã tan biến thành tro bụi. Hắn quay đầu nhìn Tiên Âm, cười khổ nói, ngươi còn đứng đó. Tiên Âm hừ lạnh một tiếng, tam muội chân hỏa, làm sao có thể ngăn được ta. Liền thấy nàng đột nhiên đưa tay vào trong người, tìm kiếm một chút, đầu ngón tay nhón lấy một thứ gì đó, gắng sức bắn mạnh, keng, một âm thanh trong trẻo vang lên, liền thấy một đạo bạch tuyến bắn ra. Không ngờ lại bắn thủng chui kiếm. Nhìn kỹ lại là một cây châm ngân sắc nhỏ như lông bò, một đầu châm cột một sợi ngân ti, sợi tơ màu bạc, nhỏ như sợi tóc, một đầu ngân ti được quấn trên tay Tiên Âm. Nói đến cũng kỳ quái, tam muội chân hỏa trên chui kiếm, ngay cả sợi dây thừng của Tiểu Lôi có thể thiêu rụi, nhưng cây ngân châm này lại không hề hấn gì. Chẳng những vậy, ngân châm ở trong lửa cũng không hề đổi sắc. Tiên Âm một tay nắm ngân ti, sắc mặt ngưng trọng, gắng sức kéo lại, nhưng làm sao kéo được, nàng liền cảm thấy bên dưới truyền đến một luồng lực kéo cực mạnh. Sắc mặt Tiên Âm dần dần có chút kinh ngạc, ngân ti quấn quanh ngón tay hơi run rẩy, đột nhiên a một tiếng, nàng trượt chân, không ngờ cơ thể lại bị kéo về phía trước một thước, sắc mặt Tiên Âm trầm xuống, đột nhiên cơ thể chuyển động, đem ngân ti quấn một vòng quanh hông. Nàng xoải chân đứng vững, quát nhẹ, lên, ngân ti bị kéo căng không ngờ phát ra âm thanh u u. Khuôn mặt Tiên Âm đã dần dần hiện ra một lớp kim sắc nhàn nhạt, pháp lực đều thi triển ra hết, trán dần dần toát mồ hôi lạnh, nhưng cơ thể vẫn bị kéo về phía trước, ngươi còn nhìn, còn không mau hỗ trợ. Tiên Âm thấy Tiểu Lôi còn đứng một bên mà nhìn, cả giận nói, Tiểu Lôi chạy tới. Chỉ là ngân ti quá nhỏ, kéo cũng kéo không được, hắn chần chờ một chút, rồi ôm lấy eo Tiên Âm, kéo ra sau, lúc này, lại biến thành tựa như kéo co. Hai cao nhân hạng nhất đương thời, mặc dù thi triển ra toàn thân pháp lực, lại không thể làm cái đó chuyển động một phân nào. Ngân ti ông ông rung động, thanh trường kiếm lại vẫn lún dần vào đất, liền nghe thấy Tiên Âm đột nhiên, hừ, một tiếng nhỏ, thanh âm có vài phần đau đớn, một giọt máu đỏ từ ngón tay nàng rơi xuống, chính là ngân ti siết chặt làm ngón tay bị xé rách, lúc này hai người sớm đã không vận pháp lực chắn mưa, toàn bộ bản sự đều dụng tại một việc duy nhất, chính là kéo, mưa rơi trên người. Cả hai đều ướt sũng, Tiên Âm càng tệ hại, mái tóc dài và quần áo đều dính sát trên người, Tiểu Lôi kiên quyết ôm eo nàng, lại hồn nhiên không để ý tư thế của hai người, tựa như là đang ôm nhau, quả thực là có chút không ổn, không được. Như vậy không được. Tiểu Lôi đột nhiên kêu to một tiếng, xú bà nương, kiếm của ngươi là ở đâu ra? Làm sao cái thứ ở phía dưới lại kiên quyết lôi xuống? Tiên Âm thở gấp, một nửa là bởi vì gắng sức, một nửa lại là bởi vì bị hắn ôm quá chặt, hít thở khó khăn, hỗn hển nói, kiếm của ta là từ Tiên Sơn đem đi, lấy trộm từ trong một lầu cát. Tiểu Lôi nghe xong, trong lòng lại có ý khác, thanh kiếm này sợ rằng cũng không đơn giản, nếu không, nếu chỉ là một thanh phi kiếm bình thường, bị tam muội chân hỏa thiêu đốt, sợ rằng đã sớm hủy, huống chi bị đốt lâu như vậy, lại không hề hư hao. Hơn nữa, bảo bối đột nhiên xuất hiện, lại vừa lúc do Tiên Âm cùng với mình động thủ, vận kiếm khí xuất ra thanh trường kiếm này, chẳng lẽ là thanh trường kiếm này dẫn dụ bảo bối? Yêu nhân Thánh Huyết Tông nói, chỉ có pháp bảo pháp khí của Phật môn mới có thể dẫn bảo bối này ra, chẳng lẽ thanh kiếm này có điều gì cổ quái? Như vậy không được. Hai cao thủ tu pháp kỳ, hợp lực cũng không lay động, ngược lại cây kiếm đã dần dần lún xuống đất, chỉ còn lại một phần ba chui kiếm. Tiểu Lôi quả quyết suy đoán, hai người sợ rằng không thể kéo lên, hắn lớn tiếng quát, buông tay. Như vậy không được, chúng ta nghĩ biện pháp khác. Hắn thả đôi tay đang ôm Tiên Âm, lại phát hiện Tiên Âm kêu lên một tiếng, mất đi trợ giúp của Tiểu Lôi, cơ thể lại bắn về phía trước. Ta bị cuốn lấy. Tiên Âm đột nhiên rên rỉ một tiếng, máu tươi trên ngón tay chảy ròng ròng, ngay cả y phục trên phần eo cũng rách toạc, ngân ti quấn chặt trên ngón tay và hông của nàng, hiện tại gậy ông đập lưng ông, không thể thoát ra. Tiểu Lôi kinh hãi thất sắc, vội vàng lại đưa tay ôm lấy Tiên Âm, lúc này, cơ thể hai người kề sát vào nhau, miệng Tiểu Lôi cơ hồ kề sát tai Tiên Âm, quát, ngươi còn có kiếm không? Phải chặt đứt ngân ti này, eo Tiên Âm bị ngân ti cuốn lấy càng lúc càng chặt, sắc mặt nàng dần dần tái nhợt, khí tức trở nên yếu ớt, hạ giọng nói, trong bách bảo. Nàng, thấy Tiên Âm gặp tình huống bất diệu, nếu nàng không có pháp lực khổ tu cả đời, sợ rằng lúc này đã bị bóp nghẹt. Tiểu Lôi trong lúc vội vàng, đưa tay tìm kiếm túi bách bảo trong người Tiên Âm, trong cơn mưa, quần áo và thân thể dính chặt thành một mảnh, hai người dựa vào nhau quá sát, Tiểu Lôi thuận tay sờ soạn, quả nhiên liền chạm tới một thứ gì đó mềm mại, hắn tự nhiên vuốt nhẹ, chỉ là cách một lớp vải nhưng vẫn cảm giác có chút mịn màng, tựa như không phải túi bách bảo, a. Tai hắn liền nghe thấy Tiên Âm đột nhiên thấp giọng rên lên một tiếng, sắc mặt vốn tái nhợt trong nháy mắt đã đỏ bừng, Tiểu Lôi giật mình, đáng chết, chỗ này không thể sờ, nhưng hắn lại không dám rụt tay lại, liều mình tìm kiếm một hồi trước ngực nàng. Lần chạm đầu tiên vốn không sao, Tiên Âm còn có thể duy trì một lát, nhưng bị hắn chạm đến lần sau, cơ thể nhất thời mềm đi vài phần, gần như rũ ra, tìm được rồi. Tiểu Lôi hoang hô một tiếng, lấy ra một túi bách bảo. Tiểu Lôi đã biết làm sao giải khai túi bách bảo này, vội vàng tìm trong chốc lát, rốt cuộc cũng tìm được một thứ sắc bén, lấy được một thanh đao nhỏ, thứ này rõ ràng là công cụ hái thuốc. Tiểu Lôi thầm kêu khổ, nếu thái đao bảo bối của ta vẫn còn thì tốt rồi, lập tức hắn không dám chần chờ, cầm lấy thanh đao nhỏ, gắng sức chém xuống sợi ngân ti, ông một tiếng, con dao chém xuống chỉ chấn động rồi bắn ra, vô dụng. Đây là vạn niên thiên tàm ti của Tiên Sơn, binh khí tầm thường không thể cắt được. Khí tức Tiên Âm dần dần yếu đi, đột nhiên bước chân nàng lảo đảo, bị kéo về phía trước, Tiểu Lôi một tay nắm chặt eo nàng, lại thấy sắc mặt Tiên Âm thống khổ, áo bên hông đã nhiễm hồng, không ngờ đã chảy máu, Tiểu Lôi lớn tiếng nói, xú bà nương câm miệng. Đột nhiên hắn gầm nhẹ một tiếng, hai ngón tay nắm tiểu đao chỉ thiên, liền thấy mây đen đầy trời đột nhiên quay cuồng mãnh liệt, trong tầng mây vang động tiếng sấm. Tiếng sấm này khác hẳn so với tiếng sấm vừa rồi, chương 218, lễ, hạ, Tiểu Lôi tay cầm đao. Một tay ôm lấy Tiên Âm, miệng không ngừng đọc nhanh kiếm quyết. Đột nhiên tiểu đao trên tay hắn phát ra kim quang kéo theo mây đen trên trời không ngừng chuyển động. Chỉ nghe thấy một tiếng sấm nổ chấn động cả bầu trời như bị xé toang ra. Từ trong vết rách, một tia thiểm điện sáng rực đánh thẳng vào mũi đao trên tay Tiểu Lôi, Tiểu Lôi như bị sét đánh trúng. Tiểu đao trong tay bị sét đánh vào, bắt đầu tan ra từ đầu mũi đao. Tiểu Lôi nghiến răng liều mạng thúc động pháp lực trong người không ngừng vận chuyển, hắn đột nhiên hét lớn, tay cầm tiểu đao lúc này chỉ còn hơn một nửa chém xuống mang theo sức công phá của tia sét kia chém thẳng vào sợi ngân ti lúc này đang căng như sợi dây đàn, ông, ngân ti tức thì đứt đoạn. Tiểu Lôi cùng lúc đó theo quán tính ôm lấy Tiên Âm nhảy ra ngoài. Nên biết vừa rồi hai người đều dùng hết sức lực để giữ thì phải biết sức mạnh lớn như thế nào. Vừa nhảy ra ngoài thì hai người va thẳng vào vách núi. Tiên Âm thì còn đỡ, được Tiểu Lôi ôm trong tay, còn cả người Tiểu Lôi thì va mạnh vào vách núi khiến hắn ngã lên một tiếng thổ ra một ngụm máu. Vách núi đồng thời cũng bị đánh vỡ ra thành một cái hố to khoảng 4-5 mét, bịch, bịch hai tiếng, cả hai người đều ngã lăn ra đất. Tiểu Lôi lúc này buông Tiên Âm ra. Hắn cảm thấy sau lưng truyền lên một cơn đau kịch liệt. Đột nhiên hắn phun ra một ngụm máu rồi vội vã hít sâu điều tức. Máu ứ trong ngực phun ra khiến cho hắn ngược lại còn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tiểu Lôi miễn cưỡng đứng dậy nhìn thì thấy thanh kiếm sớm đã bị cái đó kéo xuống dưới đất để lại trên mặt đất lúc này một cái hố đen nhỏ. Cái đó dưới lòng đất lúc này cuốn lấy thanh kiếm. Cả hai từ từ dung nhập vào nhau để rồi cuối cùng thanh kiếm từ từ biến mất. Trời! Sao cái thứ này giống như là đang ăn thanh kiếm, Tiểu Lôi đứng không nổi, loạn choạng té xuống đất. Lúc này nước mưa mặc dù đã ngấm hết vào lòng đất khiến cho mặt đất chỉ còn là bùn nhưng hắn cũng không e ngại. Từ phía sau một cánh tay đặt lên vai hắn, ngươi sao rồi, Tiểu Lôi lắc đầu nói, mẹ nó, thật đúng là mất mặt, chúng ta cả hai đều là cao thủ đương thời mà lại bị một vật không rõ chơi cho thảm hại thế này, Tiểu Lôi hít sâu một hơi rồi thở phì ra. Nếu không phải tiểu gia ta liều mạng chịu sét đánh thi triển tuyệt chiêu cuối cùng của Lôi Tự Quyết là Lôi Tự Nhất Bách Linh Bát Trảm chém sợi ngân ti, hừng, thì xú bà nương ngươi chỉ sợ đã bị sợi dây cắt làm đôi rồi. Nói tới đó hắn phun ra một ngụm nước bọt, chỉ là tức giận phun sao khiến miệng dính đầy nước miếng, vừa rồi đúng thật là nguy hiểm con mẹ nó đi được. Cái chiêu Lôi Tự Nhất Bách Linh Bát Trảm này lão tử ta vẫn còn chưa luyện thành. cuối cùng dẫn tới không phải tia sét thông thường. Con mẹ tên Thiên Lôi. Lão tử nếu không phải cầm chặt thì hai chúng ta đều đã bị sét đánh rồi, hừ, bị Thiên Lôi đánh trúng rồi lại còn phải chịu khổ nữa chứ. Nè xú bà nương. Cái sợi dây ngân ti kia được làm bằng cái gì mà sao dai thế? Tiên Âm nghe hắn chửi rủa cả nửa ngày thì khí tức cũng bình thường trở lại. Nàng trừng mắt nhìn hắn giận dữ nói, ta sao mà biết thứ đó nó lợi hại như vậy? Ta ra tay cũng chỉ vì có lòng tốt giúp ngươi thôi. Vậy mà xém nữa là mất mạng rồi. Ngươi còn không mau đền cho ta hai món pháp bảo đó nữa, ngươi thì biết cái gì? Ngân châm của ta chính là dùng băng cực tinh phách luyện ra. Vật đó dù cho ngươi có dùng tam muội chân hỏa đốt nó một ngày một đêm nó cũng không bị suy suyển nữa. Vậy mà bây giờ nó lại ị hủy đi rồi, còn ngân ti chính là sợi tơ nhện của con nhện hàng băng vạn năm trên núi Tiên Sơn tạo ra. Loài nhện này cả trăm năm chỉ có thể tạo ra sợi tơ dài một tấc thôi. Vừa rồi sợi tơ dài như vậy mà lại bị hủy mất. Ngươi biết để nó dài như vậy thì phải mất bao nhiêu năm không? Tiên Âm càng nói càng giận, đột nhiên đưa tay đánh một chưởng lên vai Tiểu Lôi. Chỉ có điều lúc này nàng hoàn toàn không còn chút hơi sức nào nên chưởng này chỉ tạo ra một cảm giác ê ẩm cho hắn. Tiên Âm hét lớn, chưởng này là ngươi đền cho sợi dây của ta, tiếp đó lại thêm một quyền lên vai Tiểu Lôi, quyền này là ngươi đền cho ngân châm của ta. Cuối cùng, sắc mặt nàng ửng hồng, ánh mắt thoáng qua tia giận dữ lẫn xấu hổ, đưa tay tát Tiểu Lôi một bạt tai, trầm giọng nói, chưởng này là ngươi đã khinh bạc ta. Tiểu Lôi nguyên trong lòng đã đang muốn nổi giận. Đang muốn đánh trả thì nghe Tiên Âm nói câu cuối tức thì cảm thấy xấu hổ, không dám đánh nữa. Hai người ngồi trên mặt đất ướt đẫm nước mưa trừng mắt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cả hai giống như đang đấu xem ai thắng vậy. Hồi lâu sau, Tiểu Lôi đột nhiên bật cười, bề mặt lộ ra vài nét xảo quyệt. Hi hi, cái đó thì đã thấm vào đâu, toàn thân của ngươi khi xưa ta cũng đã thấy hết rồi mà. Tiên Âm giận dữ hét lớn, ngươi nói bậy bạ gì thế? Ngươi, lúc đó ngươi... Tiểu Lôi cười, bản thân ngươi không nhớ đó thôi chứ ta thì vẫn còn nhớ rất rõ đó. Nói tới đây, hắn quay đầu lại nhìn thì thấy vật dưới đất lúc này quang mang đã dần ảm đạm tựa như muốn chạy đi khiến hắn bất giác nhíu mày. Cái thứ này thật là quái lạ, giống như nó ăn mất thanh kiếm của ngươi vậy. Nè, xú bà nương, thanh kiếm của ngươi rốt cuộc có lai lịch như thế nào vậy? Vì sao cái thứ dưới đất kia sớm không tới, muộn không tới lại ngay lúc ngươi rút kiếm thì bị hấp dẫn chui ra vậy? Nói được mấy câu xong hắn quay đầu nhìn lại thì thấy vật nọ đã sớm biến đâu mất. Tiểu Lôi bất đắc dĩ đành thở dài nói tiếp, bỏ đi, bỏ đi. Cái này đúng là trộm gà không được còn mất thóc nữa. Trời sáng mất rồi. Xem ra ta không có duyên với nó vậy. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy Tiên Âm mặc dù không nói gì nhưng mặt mũi thì đang đỏ bừng lên, vẫn còn đang tức giận. Tiểu Lôi cười cười nói, được rồi, chúng ta đi rửa người rồi hẳn nói tiếp. Ngươi ngồi trong bùn đất như vậy bộ thấy thích thú lắm sao? Ai già, sao cứ mỗi lần hai chúng ta ở cùng một chỗ là bị xui xẻo vậy kìa, lần trước cũng vậy, lần này cũng như vậy. Tiên Âm nghe thấy động tâm. Sắc mặt ửng hồng hỏi khẽ, lần trước, nó như thế nào? Tiểu Lôi lắc lắc đầu trong lòng thầm nghĩ, ngươi bộ dạng ra như thế này quá nữa là do ta gây ra, sao có thể kể cho ngươi nghe được? Vì vậy hắn chỉ lắc đầu không nói, đột nhiên, một thanh âm lạnh lùng từ không trung vang xuống, Thiên Lôi vừa rồi là do ngươi dẫn phát ra. Tiểu Lôi cùng Tiên Âm đồng thời biến sắc. Cả hai không thể ngờ lúc này lại có người tới đây, quay đầu nhìn lại thì cả hai thấy một nhân ảnh cao lêu nghêu đứng trong trời mưa. Tiên Âm như gặp phải đại địch tức thì đứng dậy. Chỉ đáng tiếc là trên người nàng không hề có vũ khí, Tiểu Lôi nhìn thấy người này lấy làm kỳ lạ, ủa? Sao lại là ngươi? Ngươi tên là cái gì, a? Đúng rồi, Ba La Na Tề, đúng không? Bà La Na Tề sắc mặt trầm trọng chăm chú nhìn Tiểu Lôi hét lớn, quả nhiên là ngươi vừa rồi thi triển không lẽ chính là tuyệt chiêu của Côn Luân phái Lôi Tự Nhất Bách Linh Bát Trảm? Hắn nói xong thì người cũng từ từ hạ xuống. Bà La Na Tề đưa mắt nhìn Tiểu Lôi, quái lạ, pháp thuật của ngươi sao lại hỗn tạp như vậy? Tiểu Lôi nhíu mày, nè, tên lông mày trắng kia. Người xuất gia không nói dối. Lần trước ngươi chẳng phải đã nói là buông tha ta sao, sao bây giờ lại chạy tới tìm ta thế? Bà La Na Tề lãnh đạm trả lời, ta không có tìm ngươi gây phiền làm gì. Chỉ là sư tôn Bồ Tát ra lệnh cho ta âm thầm theo ngươi. Ngưng một chút, hắn nghiêm trang nói tiếp, ngươi có biết vừa rồi dẫn phát Thiên Lôi xém chút nữa đã gây họa lớn không? Tiểu Lôi le lưỡi liếm mép nói, họa gì chứ? Đây vốn là tuyệt chiêu lôi tử nhất bách linh bát trảm của Côn Luân phái, sao có thể tạo thành đại họa được? Bà La Na tề nhíu mày, đúng là không biết trời cao đất dày. Với pháp lực của ngươi hiện tại căn bản không thể thi triển pháp thuật như vậy. Nếu như cố cưỡng ép thi triển thì chỉ sợ bản thân sẽ bị thiên lôi thôn phệ thôi. Với ngươi bây giờ nếu bị thiên lôi đánh thì chẳng khác nào đi tìm cái chết cả, nên biết rằng nếu ngươi khống chế thiên lôi không tốt thì nó sẽ đánh vào nơi khác. Phía ngoài này chính là chùa chiền, tăng nhân trong đó làm gì có pháp thuật. Một khi thiên lôi đánh xuống thì chỉ sợ chết hết mất, tiểu lôi quơ tay nói, được rồi, được rồi. Vừa rồi ta miễn cưỡng thi triển một lần, cuối cùng cũng không có chuyện gì xảy ra. Hồi nãy ta cũng chịu đau khổ không ít. Vì vậy, dù cho lần sau ngươi có cầu ta cũng không có dùng chiêu này lại đâu, bà La Na tề thở dài, A-di-đà Phật. Còn có lần sau sao? Vừa rồi nếu không phải ta tới kịp thời, đứng giữa không trung đỡ dùng ngươi chính thành uy lực của thiên lôi thì với pháp lực hiện tại của ngươi, thiên lôi đó đánh xuống thì ngươi sớm đã thành tro bụi rồi. Tiên Âm đứng phía sau lạnh lùng lên tiếng, cái tên gia hỏa này ở đâu chui ra vậy? Chúng ta ở đây xử lý việc của chúng ta, liên quan gì tới ngươi? Mau mau cút đi cho ta, bà La Na tề đưa mắt nhìn Tiên Âm lắc đầu, đi về phía sau hai bước, không hề nổi giận vì lời bất kính vừa rồi của Tiên Âm. Tiểu Lôi đưa mắt nhìn Tiên Âm cười khổ, chúng ta ra ngoài trước cái đã, tìm lấy chỗ nào đó để tắm rửa một chút. Tiên Âm lắc đầu nghiêm trọng nói, không. Ta nhất định phải tìm cho ra cái thứ kia. Nó dám ăn mất trường kiếm của ta, thanh kiếm đó không phải của ta. Tiểu Lôi nhíu mày, một thanh kiếm thôi mà, huống chi vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy rồi. Hai người chúng ta khi nãy gần như là đồ chơi của nó vậy. Tiên Âm lắc đầu, thanh kiếm đó là khi ta bỏ đi lén lấy trộm được. Lúc ta ở trên núi tỉnh lại, trên núi có một nữ nhân đối xử với ta rất tốt. Sau đó, ta mới nhìn thấy thanh kiếm này ở trên các lâu, à, nơi đó gọi là Khiếu Huyền Các, nữ nhân đó thường hay ngồi trước thanh kiếm, nhìn thanh kiếm tới phát ngốc. Lúc đó ta ai cũng không quen biết. Chỉ có nàng ta là nói chuyện dịu dàng với ta. Nàng ta nói cho ta biết thanh kiếm này chính là một pháp khí rất lợi hại. Là một nhân vật rất lợi hại khi xưa đã tặng nó cho nàng ta, Tiểu Lôi trong lòng thoáng động bất giác đưa mắt nhìn bà La Na tề, hỏi, nữ nhân mà ngươi nói hình dáng trông như thế nào? Tiên Âm nghĩ ngợi một hồi, nàng ta mặc một bộ y phục màu xanh, bộ dạng, nhìn rất là xinh đẹp. Tiểu Lôi nghe xong tức thì biết ngay người mà Tiên Âm nói chính là Ngọc Tu La. Ngừng một chút, Tiên Âm nói tiếp, nàng ta nói, thanh kiếm này tên gọi là Ma Kha Kiếm, phi kiếm trong thiên hạ ít có cái nào có thể so với nó được. Nữ nhân này đối với ta rất tốt, vì vậy mặc dù ta lấy trộm kiếm bỏ đi nhưng khi ta quay về nhất định phải mang thanh kiếm trả lại cho nàng ta. Tiểu Lôi vẫn cứ luôn nhìn về hướng bà La Na tề. Quả nhiên, khi bà La Na tề nghe thấy Ma Kha Kiếm, đôi lông mày trắng hơi nhích động, chương 219, Trảm Tâm Ma, thượng, Tiểu Lôi trong lòng mừng rỡ thầm nghĩ, a, xem bộ dạng của hắn thế này nhất định hắn biết Ma Kha Kiếm là cái gì rồi. Trong lòng hắn nghĩ vậy nhưng miệng thì cười nói, Ma Kha này sao giống như kệ ngữ trong nhà Phật quá vậy? Không lẽ thanh kiếm này có quan hệ với Phật môn sao? Bà La Na tề sớm đã thấy hắn cứ liếc về mình, thở dài nói, ngươi không cần phải thử ta. Lai lịch của thanh kiếm đó, đích thực là ta có biết. Tiểu Lôi tức thì cười tít mắt, quả nhiên là ngươi biết, vậy mau nói ra xem thử. Ma Kha kiếm mặc dù là khó cầu nhưng tính ra nó cũng không phải là tiên kiếm quý báu gì. Nếu như đã đánh mất thì cho nó mất đi thôi, bà La Na tề lãnh đạm nói tiếp, ngược lại là ngươi kìa, nửa đêm canh ba ở trong chùa người ta làm chuyện tốt quá nhỉ. Sao còn không mau đi đi, Tiểu Lôi cười lạnh lùng, hừng, lão hòa thượng nhà ngươi, ta thích ở đây vung tay vung chân thì sao nào? Không lẽ ta làm cái gì ngươi cũng phải nhúng tay vào mới được sao? Bà La Na tề nghe hắn chất vấn trái lại không hề giận dữ, chấp hai tay lại nói, A-di-đà Phật, bần tăng không dám. Tiểu Lôi thấy vậy càng tự tin hét lớn, chủ trì chùa này lúc sáng đã đồng ý cho ta ở đây, chứ không phải ta chạy loạn tới đây để. Nói tới đây hắn bỗng do dự. Bảo bối dưới lòng đất có nên nói cho người này biết hay không? Pháp lực của người này quá mạnh, vượt xa hắn và Tiên Âm, nói không chừng nói ra có thể hắn sẽ giúp đỡ một phen. Do dự một hồi, Tiểu Lôi quyết định nói, ở trong sơn cốc này có, bà La Na tề lắc lắc đầu nói, ngươi muốn nói xích châu của Phật môn là đang ở đây. Vậy thì không cần nói ra làm gì. Bần tăng tới nhân gian, không thể nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì được, ngưng một chút,